Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thứ 256 chương mang thai. Lãnh Ngạo vừa nhìn Tuyệt Vô Hàn mắt một mị, tình huống không xong cực độ, mau đưa hắn phóng ở trên giường. Hai người các ngươi lưu lại, những người khác đi nghỉ trước đi, có bản tôn ở, hắn muốn chết đô không chết được, Lãnh Ngạo đối mọi người nói. Lão tổ, thỉnh ngài nhất định phải cứu sống hắn, nếu không Phi Nhi hội sống không được, lão gia tử nhìn thấy Dạ Phi Nhi như vậy trước mắt liền đen. Bây giờ nhìn đến Tuyệt Vô Hàn như vậy, triệt để đứng không yên, Dạ Phong và Dạ Mặc hai người đỡ hắn, sẽ không, tiểu nha đầu không nỡ, nàng sẽ không quan tâm đứa nhỏ, Lãnh Ngạo đầu cũng không nâng. Trực tiếp nói một câu, cái gì? Mọi người đủ hô, thanh âm kia đem Lãnh Ngạo giật nảy mình, các ngươi lại kích động cũng không thể như thế kêu nha. Ra ra, biệt làm lỡ cứu người, ai, các ngươi làm chi đâu nhìn bản tôn. Lãnh Ngạo vừa ngẩng đầu, tất cả mọi người từ từ nhìn chằm chằm hắn nhìn, bản tôn có nói lỗi cái gì sao? Lãnh Ngạo không hiểu, lão tổ, ngài vừa nói ai trong bụng đứa nhỏ. Lão gia tử kích động cầm lấy Lãnh Ngạo tay, tay vẫn đang run rẩy. Tiểu nha đầu a, Nga đối, ngươi có chắt trai, chẳng lẽ các ngươi không biết? Khó trách các ngươi đô lại giật mình như thế, khả năng liên tiểu nha đầu chính mình cũng không biết. Mới vừa có, đại khái nửa tháng tả hữu, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm trực tiếp vọt vào buồng trong mỗi người một bên, lập tức nắm Dạ Phi Nhi tay bắt đầu bắt mạch. Đích xác có một ti hỉ mạch, không sai, Phi Nhi đích xác có tin vui. A ha ha, thật tốt quá, Băng Thích Thiên và mọi người đều cao hứng nguy. Thế nhưng mắt vừa nhìn thấy Lãnh Ngạo trước mặt Tuyệt Vô Hàn, Giác Kỷ liền cười không nổi. Các ngươi không cần lo lắng, tiểu nha đầu mặc dù là người phàm chi khu, đãn nàng chân thân dù sao cũng là Phượng Hoàng. Cho nên đứa nhỏ có ít nhất phân nửa có thể sẽ không trúng độc. Lãnh Ngạo nhìn mọi người lập tức đình chỉ tươi cười, liền biết bọn họ đang lo lắng đứa nhỏ có thể hay không cũng có hàn độc. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm liếc mắt nhìn nhau, lập tức mặt mày rạng rỡ. Ý của tiền bối là nếu như Phi Nhi trong bụng tiểu gia hỏa là Phượng Hoàng cũng sẽ không trúng độc. Nếu như không phải Phượng Hoàng liền hội trúng độc. Không sai. Là như thế này, này thật đúng là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Mọi người không biết là thế nào rời khỏi gian phòng, nói chung vẫn là rất cao hứng. A ha ha, thật tốt quá, chủ thượng làm cha, các ngươi nói là cái tiểu điện hạ còn là tiểu công chúa đâu. Phi Ảnh cao hứng nhảy lên, đúng vậy, chủ thượng rốt cuộc có hậu, trước đây ta còn luôn lo lắng, vừa nghe tiền bối vừa nói. Ta ít nhất yên tâm một điểm mơ siêu, Phong Ảnh cũng cao hứng loạn xuyến. Thật tốt quá, cảm ơn lão đế quân ở thiên phù hộ. Thanh Ảnh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất cúi lạy sát đất. Cảm ơn chủ mẫu, nhượng vô thượng chi cảnh có hậu nhân, Mị Ảnh cũng quỳ xuống đến cúi lạy sát đất. Các ngươi còn chưa có nói là tiểu điện hạ còn là tiểu công chúa đâu. Phi Ảnh cấp thiết muốn biết, này ai biết. Sinh ra mới biết, bất quá ta đoán nhất định sẽ là một tiểu điện hạ, Phi Ảnh nói. Ta đoán là tiểu công chúa, tiểu điện hạ, tiểu công chúa, lão gia tử, bất kể là tiểu điện hạ còn là tiểu công chúa đều tốt, lão gia tử cao hứng cười tâu toét. Nghĩ tới tiểu bảo bảo, cả người tâm tình trong nháy mắt thoải mái vô địch. Bên trong gian phòng, Lãnh Ngạo, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm chính rất nhanh vì Tuyệt Vô Hàn trị liệu hàn độc và trên người thương, mấy người sắc mặt rất ngưng trọng, nếu như đơn thuần là hàn độc phát tác hoàn hảo, quan trọng là hắn phá hủy căn cơ, ngũ tạng lục phủ cơ bản toàn toái, tâm mạch đứt từng khúc, tiền bối, nên làm thế nào mới tốt, hắn thương nặng như vậy. Có thể lưu lại mệnh đều là vạn hạnh, Băng Thích Thiên đã vô pháp tưởng tượng. Có thể sử dụng cái gì dược mới có thể y hảo hắn. Hiện nay trước bảo trụ mạng của hắn lại nói, hạ giới điều kiện hữu hạn, chúng ta cũng chỉ có tiểu nha đầu trong không gian những thuốc này. Chỉ có thể tận lực cứu hắn, cái khác nhượng bản tôn ngẫm lại, lãnh ngạo lời nhượng băng thích thiên và ngự thiên tầm tâm đô. Lạnh thấu, nếu như ngay cả hắn đô thúc thủ vô sách, kia thuyết minh hy vọng rất xa vời. Ba người không ngủ không nghỉ, thẳng đến đêm khuya giờ dần mới đem Tuyệt Vô Hàn theo tử vong tuyến thượng kéo trở về. Tốt nhất đan dược không biết huy bao nhiêu, ba người cũng thở phào nhẹ nhõm, Lưu Thanh Ảnh và Phi Ảnh hai người ở bên cạnh chiếu cố. Lãnh ngạo trở về phòng chuyện làm thứ nhất, lấy ra một quyển thật dày y thuật bảo điền, đã mấy nghìn năm chưa từng lật ra, đặt ở không gian dưới tử lý đô rơi xuống một tầng thật dày bụi. Hắn chút nào không có đình lại, từ sau hướng tiền một tờ trang lật xem, càng lộn chân mày nhăn càng chặt, không biết lật bao lâu, hắn đột nhiên trước mắt sáng ngời, tìm được, chính là cái này, thế nhưng, ôi, ngày hôm sau, tất cả mọi người không có ăn cơm, mỗi ủ rũ, phờ phạc, băng tuyết nhi vẫn ở lại dạ phi nhi bên người chiếu cố. Tiểu nha đầu không biết đã khóc bao nhiêu lần, mắt còn là hồng hồng. Tiểu thư, người biết không, người đương nương, tiểu gia hỏa bây giờ đang ở trong bụng của ngươi, người muốn nhanh lên một chút tỉnh lại, ăn một chút gì, như vậy bảo bảo mới có thể lớn lên mau. Còn có đế sư đã hôn mê bất tỉnh, hắn thương quá nặng, liền lão tổ đô thúc thủ vô sách, nếu như, tiểu thư, băng tuyết nhi ngẩng đầu nhìn thấy dạ phi nhi đột nhiên ngồi dậy. Vén chăn lên liền xông ra ngoài, Tuyệt Vô Hàn, chúng ta còn có đời đời kiếp kiếp ước định không có thực hiện. Người nói, mặc dù thiên địa hủy diệt, nhật nguyệt đảo ngược, người vẫn như cũ sẽ đối với ta không rời không bỏ. Vẫn yêu ta, bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần ta quay đầu lại, người đô hội ở ta phía sau, thế nhưng ngươi bây giờ liền muốn cách ta mà đi sao? Mọi người quay đầu lại thấy dạ phi nhi chiến ở phía sau bọn họ. Hai hàng thanh lệ không ngừng chảy xuống, nàng cảm nhận được hắn yếu ớt hô hấp, hắn lần này so với bất luận cái gì một lần thương đô nặng. Và người thực vật không có gì khác nhau, mọi người nghe thấy dạ phi nhi lời, trong lòng đô nhéo đau, mỗi người đô quay mặt qua chỗ khác, nhà đầu a, ngươi từ giờ trở đi muốn cố hảo chính mình, ngươi đã bất độc thân. Hắn đã bị thương thành như vậy, cần phải từ từ tìm kiếm biện pháp trị liệu, nhưng người bất đồng, người dư độc chưa thanh, cần tĩnh dưỡng, chậm rãi dùng thuốc bài trừ dư độc, bằng không sẽ làm bị thương đến đứa nhỏ, lãnh ngạo viên kia vạn năm lạnh giá tâm. Đều bị tiểu nha đầu khóc nát, dạ phi nhi nghe thấy lãnh ngạo lời, lau khô nước mắt, nếu như tiểu gia hỏa như thế yếu đuối, thế nào làm ta đế đứa nhỏ? Tiền bối, ngài nhất định biết thế nào cứu hắn phải không? Dạ phi nhi mắt đỏ bừng nhìn lãnh ngạo, hiện nay không có, lãnh ngạo quay mặt đi không dám nhìn nàng. Có phải hay không rất khó tìm đến? Dạ phi nhi nói tiếp, nha đầu, lãnh ngạo đột nhiên lên giọng, cho dù có vậy cũng là không thể nào tìm được, hơn nữa ngươi căn bản không thể lại lăn qua lăn lại. Nếu không đứa nhỏ liền hội không bảo đà mơ siêu, nếu như hai cố nài chọn một. Ta chỉ có thể tuyển trạch cứu Tuyệt Vô Hàn, coi ta như là một bất xứng chức nương đi, dạ phi nhi nhắm mắt nói những lời này. Chỉ có chính nàng mới biết, nàng có bao nhiêu hy vọng lưu lại đứa bé này, thế nhưng nàng không thể. Ôi, lãnh ngạo, băng thích thiên và lão gia tử ba người đồng thời thở dài. Hết chương.